Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, khách quý. Rất nhanh, Cố Hàm liền biết, Diệp Trần là thật có tiền. Tổng giá trị 8,5 triệu nhà. Diệp Trần trực tiếp thanh toán hết. Ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Đây là thật cường hào. Cho dù là Cố Hàm cái loại này ở vòng giải trí kiên cường vượt khó nhiều năm như vậy, có rất nhiều tích lũy sau đó, nàng cũng không có cái này tài lực, trực tiếp thanh toán hết mua. Có thể người trước mắt này, nhưng làm được, trước nàng lấy là Diệp Trần chỉ là vậy gia đình, tối đa chính là thân thủ lợi hại một chút. Bây giờ nhìn lại, người này không đơn giản. Sau lưng cái đó tông môn, có lẽ là một cái siêu cấp lớn thế lực. Xem ra sau này muốn nhiều hơn đi lại. Cố Hàm ngựa không ngừng vó câu. Cũng ở đây Diệp Trần nhà chỗ không xa, mua một bộ biệt thự. Mặc dù cũng là thanh toán hết, nhưng tổng giá trị ước chừng ít đi 3 triệu. Nguyệt Giao, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Cố Hàm hướng Lâm Nguyệt Giao cười nói một câu, sau này có thể muốn hơn dẫn chúng ta vui đùa một chút à? Vậy khẳng định, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống, mười phần hiền hòa, hai vị, đây là ta danh thiếp, sau này nhà giao phó cùng với đến tiếp sau này sửa sang hoặc là bất kỳ vấn đề, đều có thể tìm ta, ta hết lòng hết dạ là hai vị phục vụ. Quản lý đại sảnh đem mình danh thiếp đưa tới, mười phần khách khí nói, Diệp Trần khẽ gật đầu, đem danh thiếp thu vào, đơn giản đáp lại một chữ. Quản lý đại sảnh nhìn Diệp Trần vậy lãnh đạm dáng vẻ, trong lòng ngứa một chút, hắn là rất muốn và Diệp Trần nhiều một chút tiếp xúc. Nhưng sắc mặt của đối phương thật sự là quá lãnh đạm, để cho hắn là một câu nói cũng không chen được. Vừa mới chuẩn bị đi, bên ngoài đi tới hai người. Lão Phương, cho ta tới căn hộ. Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc đi vào. Tiền Muôn Bạc Biển nói một câu, ta muốn trước vậy nóc. Hiện tại tới trả tiền. Mới vừa nói xong, liền thấy được đứng ở một bên Diệp Trần các người. Nhất thời liền vui mừng. Ua, đây không phải là Diệp Trần sao? Người cũng tới mua phòng. Lâm Dương khinh thường nói. Nơi này nhà cũng đều là mấy triệu. Người mua nổi gõ. Tiền không đủ. Chúng ta có thể mượn chút cho ngươi à? Đều là một gia tộc. Không cần cùng chúng ta quá khách khí. Lâm Thiên Bắc mở miệng nói. Còn hết sức đại độ dáng vẻ, làm được tựa hồ rất thân nhiệt. Không cần, Diệp Trần chậm rãi khạc ra mấy chữ, làm như muốn đi, nhưng lại bị Lâm Dương cản lại. Chớ vội đi à, trước nhìn chúng ta một chút làm sao mua phòng, để cho ngươi vậy kiến thức một chút. Đi như vậy, ngươi coi như không thấy được chúng ta Tiền Muôn Bạc Biển mua. Lâm Dương nhưng là không theo không, buông tha, nói, Lão Phương à. Tới, tới, ca thẻ đi, ta mua phòng, Lâm ca, không mua được, ai ngờ, vậy quản lý đại sảnh cười khổ một tiếng, nói, người muốn nóc nhà kia, vị tiên sinh này đã bán đi, người không mua được, đồ chơi gì, ta không mua được, nghe nói như vậy, Lâm Dương sửng sốt một chút, nhìn một cái quản lý đại sảnh chỉ phương hướng, chính là Diệp Trần, đồ chơi gì, Diệp Trần mua. Ngươi chớ để cho lừa, thằng nhóc này chính là người nghèo rớt mồng tơi. Từ đâu tới tiền, đây chính là 8 triệu nhà sang trọng, hắn có tiền mua sao? Lâm Dương lập tức bắt đầu nghi ngờ đứng lên, lớn tiếng hỏi ngược lại nói. Cái này ngài liền không cần quan tâm. Phương quản lý khẽ lắc đầu, trực tiếp nói. Huynh đệ, hắn là thật không có tiền, ta nhưng mà trực tiếp soát tiền. Người nói lần trước có thể cho ta 1 triệu ưu đãi. Ta hiện tại thì trả tiền. 7 triệu, có đúng hay không? Lâm Dương đem thẻ ngân hàng đều lấy ra. Nghiêm túc nói, hắn tuyệt đối không ta trả hơn. Ở Lâm Dương xem ra, cho dù Diệp Trần mua, vậy cũng chỉ có thể là tiền vay theo giai đoạn mua. Không thể nào so mình hơn. Chân chính người có tiền còn muốn ưu đãi. Người tuyệt đối là một cái giả người có tiền. Bên cạnh Cố Hàm đều có điểm không nhìn nổi, có bản lãnh, người chi tiền 9 triệu à? 9 triệu, có ý gì? Lâm Dương một hồi không rõ ràng, hỏi ngược lại nói, tổng giá trị cũng mới 8 triệu, ta tại sao phải chi tiền 9 triệu? Bởi vì Diệp Trần cũng chưa có muốn ưu đãi, trực tiếp 8 triệu mua, người 7 triệu, đều có điểm không đủ xem à? Cố Hàm cười một tiếng, đừng trang người có tiền gì. Diệp tiên sinh có thể so với người có tiền nhiều hơn. Trang gì đây? Cái gì? Diệp Trần trực tiếp thanh toán 8 triệu. Nghe nói như vậy, Lâm Dương thật to giật mình một cái. Thằng nhóc này hiện tại đổi được như vậy có tiền. 8 triệu ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Liền trực tiếp thanh toán. Lâm Dương trợn to mắt. Cũng còn không dám tin tưởng sự thật này. Không nhịn được cầm ánh mắt xem hướng bạn mình lão Phương. Giống như là đang hỏi. Quản lý đại sảnh khẽ gật đầu. Coi như là thừa nhận xuống. Dẫu sao, Diệp Trần đó là vàng thật bạc trắng thanh toán 8 triệu. Cũng không có bất kỳ lượng nước. CMN, người có tiền, lão tử cũng có tiền. Ta chi tiền 9 triệu. Cầm hắn vậy một bộ biệt thự nhường cho ta. Lâm Dương khẽ cắn răng. Hắn còn chưa chịu phục. Liền Diệp Trần cũng có thể chi tiền như thế nhiều tiền. Hắn dĩ nhiên cũng là không phục. Tại chỗ liền nói. Diệp tiên sinh cũng trả tiền. Ký tên, ngươi làm sao còn mua? Cố Hàm hỏi ngược lại nói. Nào có ngươi như vậy? Có tiền cũng không thể như thế làm ra vẻ đi. Cô gái nhỏ, ngươi cái này thì không hiểu đi. Lâm Dương một hồi khinh thường. Nói, lão tử có tiền liền có thế như thế phách lối. Hơn nữa, lão Phương là bạn của ta. Vậy khẳng định là giúp ta à? Đúng không? Lão Phương. Đây không phải là ngươi người quản lý này chuyện một câu nói sao? Dù sao mua phòng hợp đồng cũng còn không có đưa đến công ty đi con dấu. Sẽ trả không tính toán gì hết. Ta trả hơn ít tiền. Các ngươi còn có thể kiếm nhiều một chút. Lâm Dương 10 phần trực tiếp nói. Cái này cũng được. Cố Hàm trợn to mắt. Có chút khó tin nhìn một màn này. Đầu năm nay, người có tiền đều là lớn lối như vậy sao? Liền vì mua đi Diệp Trần nhà, tình nguyện tốn thêm 1 triệu. Đây không phải là đầu óc oát liền chứ? Không được, ai ngờ, quản lý đại sảnh lão Phương nhưng là lắc đầu một cái. Nói, Lâm ca, chuyện này ta không giúp được ngươi. Diệp tiên sinh đã mua, ta không thể lại hủy ước. Đồ chơi gì? Không thể hủy ước. Lâm Dương nghe nói như vậy. Vậy sừng sốt một tí. Cái này lão Phương chính là một chỉ tính cái lợi người. Hắn lại có thể cùng tự mình nói không thể hủy ước. Lại chuyện này cũng không phải sao làm. Hiện tại lại có thể cự tuyệt mình. Lão Phương, ngươi có ý gì à? Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Ngươi lại còn không vui. Lâm Dương rất là bất mãn. Cái này lão Phương lại có thể không đứng phía bên mình. Lập tức bắt đầu chất vấn. Diệp tiên sinh là công ty chúng ta khách quý. Làm sao có thể làm bậy? Ngươi cũng không phải là. Lão Phương không chút do dự nói, muốn mua ngươi liền mua cái khác. Không mua, ta cũng không hầu hạ. Ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đừng ở ta nơi này chướng mắt. Cái gì? Vẫn là khách quý. Nghe nói như vậy, Lâm Dương ánh mắt thiếu chút nữa không rớt xuống. Thằng nhóc này dựa vào cái gì thành khách quý? Vậy mình coi là cái gì? Người đâu? Cầm cái này hai cái người quấy rối cho ta đuổi ra ngoài. Lão Phương ngoắc tay. Đứng ở cửa hai cái cao lớn uy mãnh bảo an đi tới. Nhìn chằm chằm Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc. Dựa vào. Có ý gì à? Lại tới xua đuổi chúng ta. Lâm Dương cũng hết ý kiến. Trước ở cửa trường học bị người hành hung bị đuổi đi. Hiện tại tới bán cao ốc bộ lại có thể vậy không chạy thoát cái mạng này vẫn. Cũng quá thê thảm đi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.